Toàn chức pháp sư dị bản, chương 339, đụng vào hắc ám vương, góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ trăng đã nghiêng xuống gò núi chập trùng, an tĩnh trên Chi Lâm Vong trấn nơi phản quân đóng tại trục khu thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít tiếng vang dày đạp trên đường phố, đại khái là một ít tuần tra viên, giám sát binh chủng ở chung quanh mỏi mệt đang trở về cũng không biết phải chăng là có thu hoạch. Có chút gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới thổi lên lọn tóc của Erpay, đưa nàng gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp kia hoàn toàn triển lộ ra. Ngồi đối diện Mạc Phàm đang chăm Tiểu Thiên Hy đùa giỡn, hắn gương mặt có vẻ hơi khô cứng, biểu hiện thoáng rơi vào trầm tư. Anna cũng tại ngồi trong gian phòng. Những lời nói kia của nàng, chung quy là rung động Mạc Phàm cùng Erpay. Thông tin nàng tình báo tiếp cận đến, ở cấp độ mà thậm chí thất tinh thợ săn đại săn, hoặc là một ít liệp vương người cấp bậc phi thường cao đều nhìn không thấy. Mình huy kim tự tháp của Kha Frey mở ra còn chưa phải là sốc nhất, lĩnh vực trọng yếu để Mạc Phàm chấn kinh chính là khu phô kim tự tháp vậy mà đã bị quét sạch bên trong. Phải, là quét sạch không chừa một ai, không chừa một sinh vật gì, không còn lại gì. Vẻn vẹn là một tòa kiến trúc rỗng tuếch có vài đôi khí tức âm u đáng sợ kén người dám đến gần. Trên thị trường chợ đen mua bán, căn bản không ai biết, không ai dám kiểm chứng, cũng chẳng ai dại nhận nhiệm vụ khảo sát tính đúng sai. Anna cũng không có nói rõ thông tin mình săn được từ ai, nàng cơ hồ chỉ là kẻ mua được tin tức loại hiếm từ vị thần bí ẩn danh nào đó, người này cố ý giấu tên, ở trong bóng tối đem phương thức tín nhiệm cổ điển giao dịch. Khu phu tâm địa rào hoạt hiện tại tin tức cùng độ tin cậy không cao, có thể đưa vô giả thuyết hay sao? Erpay hoài nghi nói rằng, Tiểu Mây khẽ gật gù đồng tình với Erpay, nàng xâm nhập trái phép vào cục bộ trí nhớ của Anna, tiến hành xác minh mấy lần. Đây cũng là Mạc Phàm cáo chi tỏ ý từ trước. Trên thực tế, hắn không phải là không muốn tin tưởng Anna, chỉ là kỳ thực loại chuyện này nghe qua gần như chẳng ai dám tin đi. Không nói đến Anna bị thao túng, cũng không loại trừ khả năng nàng bị cái kia thần bí che mặt nào đó làm ra thông tin giả đến đánh lừa. Mạc Phàm bảo Tiểu Mây kiểm tra tự nhiên chính là muốn xác nhận Anna có phải bị bẫy rồi hay không. Kết quả, rất rõ ràng, không bị bẫy. Này chất lượng thông tin có thể tin tưởng 100%. Hít thở sâu một hơi, Mạc Phàm huyền âm trao đổi xong xuôi với Tiểu Mây. Hắn sở dĩ nhìn chăm chú Anna, là vì có chút không cách nào tưởng tượng nổi, nhân vật mà nữ thợ săn lang giao tiếp mua bán, vậy mà biết trước chính mình thủ đoạn hèn mọn này đi dùng Tiểu Mây để đọc nội tâm người khác kiểm tra. Bên trong trường não bộ trí nhớ của Anna, nhân vật thần bí kia rõ ràng có để lại một cái hắc ám dấu vết cổ pháp. Hắc ám dấu vết này cũng không phải đối với Anna gây bất cứ cái gì thương tích hay nguy hiểm, đơn thuần là được sử dụng như một điểm chờ người khác truy cập vào phát hiện ra. Tiểu Mây đã suýt giật bắn mình khi vô tình phát hiện ra ký hiệu dấu vết này, tại đó lần theo manh mối trong tâm thức Anna, nàng phát hiện ra một thông tin khắc gián đoạn mà đến ngay cả Anna lúc nhận tình báo cũng không cách nào biết được. Triệu Mãn Duyên và Mục Bạch bắt được tin tức bên khu phu, bọn hắn đã sớm rời khỏi Ai Cập. Phía sau quốc gia trấn có một dạng núi di mạch là cấm địa trồng vô số lan thạch anh, ngươi đến đó sẽ có đáp án. Cẩn thận với Kha Frey một ít kẻ thù của ngươi. Góc truyện audio.com, lần này, bao quát khu phu nội tình muốn bỏ trốn, rất có khả năng là một vị hắc ám vương cổ xưa diện mục. Tiểu Mây truyền âm lời nhắn đến cho Mạc Phàm, thần bí che mặt người giao dịch, ngoại trừ Asa Korea, Mạc Phàm khẳng định trên đời này không còn ai khác. Loại thông tin cường độ nào đi chăng nữa, nếu là nàng, xem như vĩnh viễn không hề sai lệch. Tuy không biết vì cái gì Asa Korea không xuất hiện đến trước mắt hắn, nhưng từ tình huống suy nghĩ đến một chút Mạc Phàm cho rằng nàng hành tẩu trong bóng tối giao dịch vậy liền cũng một phương liền trốn tránh khỏi cái kia hắc ám vương. Hắc ám vương a, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền va phải hắc ám vương. Địa phương Asa Korea nói với Mạc Phàm tọa lạc tại một đầu khe núi phía dưới, đại khái là năm nay thời tiết tương đối lạnh nguyên nhân, khắp nơi thật sớm liền ngưng băng, toàn bộ từ trong sơn cốc dũng mãnh tiến ra khu rừng mấy ngàn dặm nhìn ra bên ngoài liền lởn vởn bông tuyết lấp đầy, lại càng không cần phải nói tới tiêu ở dưới kia một mảng lớn ruộng lúa, cỏ nuôi gia súc gia cầm, hết thảy chung quy đều đóng băng tình trạng. Nơi này nông sản bởi vì khí hậu cùng địa hình nguyên nhân, bản thân liền so địa phương khác khó trồng hơn, vừa vặn hầu như một năm này không thấy một trận mưa cũng không đủ suối nước tưới tiêu, vốn là một trận bội thu kết quả diễn biến thành một trận nạn hạn hán lạnh lẽo, chăn nuôi vì thế cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Tiêu điều phi hành trên không, Mạc Phàm dùng hôn lê chi xí của Hắc Long ban tặng kết hợp cùng ám ảnh hệ ma pháp để cực nhanh tại thiên không Ai Cập di chuyển, hắn đáp xuống mảnh rừng ở trung ương nhất vị trí. Chỉ gặp một đám người ăn mặc giản dị thôn quê y phục rất cung kính súng lại giống như là gặp được cứu tinh. Các vị cần trợ giúp gì sao? Mạc Phàm mở miệng hỏi. trợ giúp người tiên à, ngài từ trên trời giáng lâm xuống, ngài đội ơn, làm ơn hóa một trận mưa to cho cái mảnh đất Cairo tội nghiệp này đi. Phải đó, chúng ta sắp chết không có gì đáng hận, ngay cả gia nghiệp ta nông sản, chăn nuôi, liền cũng tận cùng sắp tử vong hết thảy. Chữ nước cuối cùng của chúng ta sắp tiêu tan rồi. Người muốn uống lượng nước không tính lớn, nhưng không có một con trâu, con dê, con bò nào, cấy cuốc xong nếu không có nước uống, liền rất khó duy trì tiếp theo hoạt động. Mạc Phàm nhìn qua một vòng cánh rừng, rừng hóa thành băng, không biết tại sao hạn hán bão nhiệt kéo dài như vậy, địa phương rừng thế nhưng thay vì khô cằn, lại hóa thành băng. Mà lại là chỗ băng này, Mạc Phàm liền hoài nghi có dấu hiệu ma pháp sáng tạo nên. Là cấm chú ma pháp, băng hệ cấm chú ma pháp. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này, ai, cả một cái nông trại, cả một cái nông trại, ta hận vị kia già nua lão bối thở dài một hơi, ánh mắt không khỏi cánh rừng, đàn gia súc trước mặt. Hưng Vân bố Vũ, đối với từ nhỏ đã tại chăn nuôi trong gia đình lớn lên, ở ý thức của bọn hắn, loại chuyện này tới nói cùng thần tiên không hề khác gì nhau. Bọn hắn lâu nay cũng không có đi xuống trung ương Cairo thành để nhận trợ cấp phát lương thực giúp đỡ của chính quyền Ai Cập. Vẹn vẹn là duy trì chỗ này dự trữ cả năm nay lương thực để sống. Gia sản bọn hắn nuôi nhiều như vậy dê bò đến ăn cỏ, cỏ cần nhờ nước sông tưới nhuần, giống loại kia băng giáo mùa đông hay là không có nổi một giọt mưa mùa hè, bọn hắn cả một thị tộc người đều hao phí đại lượng sức. Góc chuyện audio.com, Lực đi đem đàn gia cầm đi tới chỗ đám rừng băng, bắt ép đàn bò đàn dê liếm liếm chỗ này băng tuyết hy vọng sẽ có phần nước tan thấm đến cổ họng. Quá trình này không chỉ có hao tâm tổn sức tốn lực lại càng về sau càng không hiệu nghiệm. Cấm chú chi băng ma pháp căn bản đem rơm củi đến đốt băng tuyết còn không tan. Thậm chí chúng dần dần cô đặc lại thành keo lạnh về sau vô pháp cải tạo nữa rồi. Mà lại không có mưa cỏ không sinh dài, dê bò chết đói tình huống cũng là thường xuyên phát sinh, đối với người dân hành nghề chăn nuôi tới nói quả thực liền là hủy diệt tính tai nạn, có khả năng mọi người người bởi vậy không có tiền mua lương mua áo trực tiếp sống không nổi quá mùa xuân năm nay. Ta nào có năng lực hô hoán bố Vũ như vậy a, Mạc Phàm không biết nên nói gì, trước sau gãi đầu một cái. Hưng Vân bố Vũ, cấp bậc ma pháp này, trên đời ngoại trừ Triệu Mãn Duyên nắm giữ thủy Phật Châu ra, Mạc Phàm thế nhưng không nghĩ tới một người khác có khả năng. Tự mình khi nào đã có được bản lĩnh kia, thậm chí là thủy nguyên tố còn không có, lấy cái gì hoán Vũ. Gió lạnh thấu xương gào thét thanh âm lại rõ ràng lượn lờ bên tai bờ. Mạc Phàm rõ ràng cảm nhận một cái lại một cái mơ hồ tầng tầng lớp lớp âm thanh róc rách dòng chảy nước ngầm ở đâu đó bên trong cánh rừng băng trước mặt. Mẹ nó thật có thủy nguyên tố ở đây, là đứa nào ác ôn đi đóng băng chỗ địa phương này lại. Chỗ này mấy ngàn dặm diện tích cơ hồ hóa thành một đầu sông Giang bồi đắp thủy nguyên tố để mưa 3 ngày 3 đêm cho cả Ai Cập đều đủ đấy. PS, bây giờ là 2:12 giờ khuya New Zealand, viết chuyện cho mấy ông đến thổ cả huyết, mấy thanh niên cấp không hối hối cái quần què gì không biết thấy ta dễ dãi làm tới à. Cách chương.